Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 403. Thôi miên thuật. Cầu khen thưởng. Uchiha Itachi. Shirakawa cho khiếp sợ Onoki câu trả lời. Tạp chí trùng, còn trẻ như vậy. Onoki giật mình nói. Bởi vì Shirakawa đặc biệt chú ý Uchiha nhất tộc chân tướng. Hắn cũng có thể lơ là đoán được một chút. Bất quá biết rõ thuộc về biết rõ. Nhưng là lần thứ nhất thấy người này thời điểm. Hắn chính là dọa cho giật mình. Mới bất quá 13 tuổi thiếu niên mà thôi. Lớn lên gầy teo yếu ớt. Tương đối điềm đạm. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lại là người như vậy. Giết sạch chính mình toàn tộc. Trong đó bao gồm cha mẹ mình. Oa oa oa. Tại Onoki đối với. Đúng. Itachi sinh ra hoài nghi và hứng thú trước tiên. Thiên không bắt đầu tối lại. Lạnh ngắt bay tán loạn. Ừ. Onoki trong nháy mắt thất thần. Lại nâng lên đầu. Nhìn trước mắt bay loạn quạ đen. Không khỏi nhíu mày. Người đối với. Đúng. Uchiha nhất tộc chân tướng cảm thấy hứng thú. Uchiha Itachi bóng mờ. Thoáng cái đem bay trên không trung thấp tiểu lão đầu nuốt mất đi. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng Onoki cơ hồ áp vào mặt đối mặt. Hừ. Bỏ đi. Onoki có thể cảm giác. Itachi mũi cơ hồ cùng hắn mũi to đụng vào nhau. Rõ ràng nghe được phía bên kia hô hấp. Bất quá cái này thấp lão gia tử không một chút nào hàm hồ. Khóe miệng một phát. Hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt. Thế giới phảng phất một chiếc gương một dạng. Bể ra. Trước mặt Itachi phảng phất hơi khói một dạng theo gió phiêu tán. Toàn bộ đều là huyễn cảnh. Lão gia tử. Mới phản ứng được. Shirakawa đem hai tay chống nạnh. Hảo chỉnh lấy xa nhìn mới từ huyễn cảnh bên trong đi ra tới Onoki. Người nghĩ rằng ta giống như ngươi. Chứa có thể nhìn thấu chakra lưu động đỏ mắt nha. Onoki tức giận liếc mắt nhìn Shirakawa. Thật là lợi hại. Một cái căn bản cũng không tiếp nhận huyễn tượng. Một cái khác là trong nháy mắt. Liền phá vỡ Itachi ảo thuật. Kisame nhìn với không có chuyện gì một dạng Onoki cùng Shirakawa. Không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Itachi. Làm bây giờ cùng Itachi tổ đội đồng bạn. Hắn là biết rõ Itachi ảo thuật trình độ. Mấy vị, chơi được rất hưng phấn a. Shirakawa nhìn Onoki từ huyễn cảnh trong tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Kisame. Itachi cùng núp ở đỏ tươi Ryu hổ phách trong Sasori. Cùng với bị thương Deidara. Ừ, thoáng cái. Bị Shirakawa ánh mắt đảo qua bốn người. Vô luận là bị thương Deidara. Vẫn là dấu ở đỏ tươi Ryu hổ phách trong Sasori. Đều cảm giác một trận kỳ hàn sông lên đầu. Người sẽ thấy dưới chân. Một đám lửa hừng hực chính tại thiêu hủy thân ngươi thân thể. Shirakawa nhìn trước mắt bốn gã. Thành viên Akatsuki. Đem mắt trái miễu lên. Trong miệng đọc lên mang theo thần bí ý vị ngôn ngữ. Thôi miên nha. Nghe được Shirakawa nói. Kisame bĩu môi một cái. Loại này cấp thấp nói thôi miên. Chẳng qua là nhịn người dùng để tra hỏi tình báo sơ cấp ảo thuật. Ngay cả đẳng cấp cũng không bằng. Ừ. Thoáng cái. Deidara rên lên một tiếng. Này. Deidara. Kisame nghe được Deidara thanh âm. Thoáng cái nghiêng đầu qua. Chỉ thấy Deidara chính nhất đau mặt khổ. Rõ ràng cho thấy trong loại này cấp thấp ảo thuật. Không khỏi liền muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng là không nhắc nhở cũng còn khá. Vừa nhắc, hắn cũng cảm giác lòng bàn chân nóng lên. Theo bản năng cúi đầu xuống. Chỉ thấy dưới chân thổ địa một mảnh đỏ bừng. Là ảo thuật vẫn là. Kisame thoáng cái bắt đầu hoài nghi. Mặt đất đỏ bừng. Loại cảm giác đó. Quá thật. Đi mau. Mặt đầy mặt không chút thay đổi Itachi đột nhiên quát lên. Đạt được nhắc nhở, thoáng cái, Sasori, Kisame, còn có Deidara cũng hồi tỉnh lại. Cảm giác dưới chân truyền tới nóng như thiêu. Toàn bộ nhảy khỏi nguyên lai đứng mặt đất. Mặt đất rạn nứt, xông ra phảng phất đợt sóng dung nham. Đỏ chói nham thạch, tản ra nhiệt độ cao. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Bốn phía cây cối cành khô cùng lá cây. Thoáng cái cũng cuốn lại. bị nhiệt độ cao nướng ủ rũ. Một đám ngu đần. Onoki nhìn nhảy ra Sasori, Deidara, Itachi cùng Kisame, không khỏi suy cười một tiếng. Đây là dung độn, lúc nào kết ấn? Kisame nhìn đột nhiên từ trên mặt đất xông ra nham thạch, không khỏi giật mình nói. Hắn căn bản không nhìn thấy Shirakawa kết ấn. Này, hắn không phải thôn của ngươi người nha. Ngươi không có một ít tình báo tài liệu cái gì? Giấu ở đỏ tươi Rayu hổ phách trong Sasori nhìn bên cạnh mặt đầy khó chịu Deidara, không khỏi mở miệng hỏi. Ta theo cái tên kia không hợp được. Deidara bỏ lại một câu nói. Ta hỏi đến là tình báo. Sasori thiếu chút nữa tức chết. Không phải hỏi ngươi nhân tế quan hệ. Thật là phiền chết. Chính là không hợp được. Cho nên lười điều tra hắn tình báo. Deidara mặt đầy không nhịn được nói. Ngoặc kép chấm chấm. Sasori trong nháy mắt lâm vào không nói gì. Vậy mà lấy ưa thích cá nhân tới quyết định hành vi. Không thu thập nên muốn tình báo. Như vậy tùy hứng. Sau này người nào với người này tổ đội. Nhất định là ngược tám đời xui xẻo. Thủy độn bạo thủy trùng ba. Kisame cũng không kịp lại phản ứng. Trực tiếp sử dụng đại quy mô thủy độn. Ngược lại hắn không cần tiết kiệm chakra. Đủ tạo thành một mảnh hồ lớn nước. Từ trong miệng hắn phun ra. Không tệ thủy độn. Shirakawa nhìn từ Kisame trong miệng phun ra thủy độn. Không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Hắc. Onoki nhìn Kisame không so đo chakra phun ra Shimizu. Không khỏi cười đắc ý. Thân thể bay lên. Thoáng cái phục đến Shirakawa trên bờ vai. Lấy khinh trọng nham chi thuật đem chính mình cùng Shirakawa cùng một chỗ mang theo đến không trung. Lão gia tử. Chuẩn bị xong. Shirakawa hướng Onoki nói. Biết rõ. Onoki buông ra Shirakawa. Mặc cho hắn bay trên không trung. Giơ lên phủ đầy chakra hai tay. Che lỗ tai. Các ngươi cúi đầu xem dưới chân. Một đám lửa. Chính tại các ngươi dưới chân dấy lên. Vô số sâu trùng chính tiến vào các ngươi bụng. Cắn xé các ngươi nội tạng. Shirakawa nhìn Onoki che đậy tốt lỗ tai. Lại nhìn về phía phân biệt đứng trên mặt đất các nơi Akatsuki chi mọi người. Lần hai ngâm sướng lên đến. Trong thanh âm tràn đầy thần bí ý vị. Âm thanh vận cạn thấp lên xuống. Làm người ta trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Còn tới. Kisame đem trong miệng bạo thủy trùng ba bóp gãy. Ngẩng đầu nhìn bay lên trời không. Lần hai giả thần giả quỷ Shirakawa. Không khỏi nhíu mày. Nếu như còn cho rằng là giả thần giả quỷ. Vậy coi như phải xui xẻo. Onoki dùng vải tràn đầy chakra hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai. Đem thanh tuyến bóp gãy. Nhìn phía dưới cho là Shirakawa giả thần giả quỷ bốn người. Không khỏi nhếch miệng lên. Đúng như dự đoán, nguyên bản lơ đễnh Kisame cùng Deidara. Cho dù là tự cho là đúng con rối thân thể. Không chịu ảo thuật tổn thương Sasori. Thoáng cái sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Bọn họ cảm giác trên da. Truyền tới một cổ nóng bỏng cảm giác. Thật giống như đưa thân vào ngọn lửa cháy mạnh bên trong. Trong thân thể một cổ tê tê cảm giác truyền tới. Tốt giống thứ gì chui vào ruột. Dạ dày các loại. Chờ. Khí quan bên trong. Tràn đầy bò loạn. Không hẹn mà cùng. Kisame. Deidara cùng Sasori đồng loạt rên lên một tiếng. Cho dù là Itachi. Đều một chút nhíu mày. Mặc dù trước mắt cái gì huyễn tượng cũng không có. Nhưng là thân thể phản ứng. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác. Phảng phất đặt mình trong ngọn lửa cháy mạnh bên trong. Không cách nào nhúc nhích. Trong bụng vô số sâu trùng đang gặm ăn nội tạng. Tiếp tục như vậy. Phải bị tươi sống đau chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.